Phận Minh, chương 207, quân pháp như sắt, gocchuyenaudio.com. Cứ việc kinh nghiệm chiến đấu không bằng này đó Liêu Trạch Thanh bộ lão binh nhóm. Nhưng là Lý Mạnh binh lính nhóm trang bị rất tốt, mỗi ngày đều là ở không ngừng huấn luyện, thể năng thượng cũng là xa xa vượt qua. Đoàn tụ ở Liêu Trạch chung quanh tử chiến này lão binh. Trên người mặc giáp trụ nhiều nhất cũng là cái miên giáp. Nhưng lại rách mướp, xuống mã giao châu doanh kỵ binh chân chính nồng cốt đều là hoàn cánh tay thiết giáp. Này kém nhưng chỉ có lộ trình kế, thật sự là không thể so với. Liền cùng Lý Mạnh cùng kia quan quân không thể buông tha chiến đấu giống nhau. Dựa vào thể năng cùng trang bị ưu thế, đem bắt đầu rằng có thế cục một chút ban lại đây. Liêu Trạch Thanh bộ binh lính không ngừng rồi ngã xuống. Bọn họ chỉ có thể là không ngừng lui về phía sau co rút lại. Chết đi chiến hữu nhóm cho bọn hắn cung cấp không gian. Chính là này không gian nhanh chóng bị bên ngoài giao châu doanh binh lính để ép đi qua. Nói đến buồn cười, đến bây giờ Liêu Trạch Thanh nhà cửa vẫn là đại môn nhắm chặt. Bên ngoài binh lính chỉ có thể là bối tường mà chiến. Đại khái non nửa cái canh giờ sau, rút ra binh khí ngắn tác chiến hỏa thương binh một lần nữa bắt đầu nhét vào đạn dược. Đợi cho hỏa thương đánh đi qua sau, hoàn toàn không có công sự che chắn che đậy Liêu Trạch Thanh bộ binh lính một đám kêu thảm gục ở này đã muốn là nghiêng về một bên giết hại. Hỏa thương thanh nổ vang vang quá một vòng, Liêu Trạch Thanh bộ quan binh số chết hướng phía trước xung đột. Muốn đem đối phương hỏa thương binh đánh tiếp, khả giao châu doanh đại đao trường mâu đồng dạng cũng không phải ngồi không. Xông lên đi cũng là không công chết mà thôi, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể như vậy làm đĩnh bị người khác giết hại. Càng đánh sĩ khí càng là hạ, đều hướng tới mặt sau lui, khả mặt sau là tường cao, không đường thối lui, có dựa vào nội sườn quân giáo hô to. Đại soái, bên ngoài đỉnh không được, ngài lấy cái chú ý đi, không có gì đáp lại, bên ngoài này đó mặc giáp lão binh, hàng năm năng lấy đến chừng hướng lục thành hướng ngân, Liêu Trạch Thanh coi như là chiếu cố, đây mới là ở trong này số chết chống cự, khả bọn họ dù sao không phải thân binh, bên ngoài như vậy đánh sinh đánh chết, mắt thấy đánh tiếp chỉ có thể là chịu chết, ai còn nguyện ý chống cự. Lúc này, bình thường có hai cái cách, hoặc là chủ tướng thét to mọi người cùng nhau đầu hàng, hoặc là phát trọng thưởng cùng mọi người cùng nhau liều mạng. Tóm lại là muốn chủ soái tỏ thái độ, lại có vài tên tướng quân hô vài tiếng, như trước là không có đáp lại, những người này cũng không cố bên ngoài giao châu doanh mãnh công. Mọi nơi nhất liên hệ rốt cục thì điên cuồng đứng lên. Nhất băng nhân ở nơi nào rất cổ họng hô. Này hỗn chướng ngàn đao giết, Liêu Trạch Thanh chính mình chạy, này đó lão lính dày dạn liều mạng cũng hợp lại, cần phải là không hợp lại cũng là rõ ràng lưu loát. Xuyên thấu qua tràn ngập khói trắng, nhìn đến tặc nhân nhóm lại là bưng hỏa thương lên đây. Trước nhất mặt này biết đánh cũng là tử, hơn nữa này chủ tướng đã muốn là bỏ lại chính mình chạy. Đơn giản là bắt tay thượng binh khí nhất đâu. Liền như vậy quỳ trên mặt đất, trong miệng gọi bậy, hàng, hàng, thiệt nhiều nhân ngòi lửa cùng đồ nhen lửa đều đã muốn là điểm ở tại dược trì bên trong. Mạnh phát hiện mới vừa rồi nhìn chằm chằm mục tiêu đã muốn là quỳ xuống. Có chút Liêu Trạch Thanh binh lính chính ở chỗ này lấy vũ khí đứng. Hỏa thương mục tiêu tự nhiên là nhắm ngay bọn họ, đợt thứ hai hỏa thương nổ vang vang lên, kế tiếp sở hữu mọi người là quỳ xuống. Lý Mạnh cầm trong tay đại đao là đứng ở hỏa thương thủ mặt sau. Trước mắt là cuối cùng vật lộn, đem lưu bộ lực lượng đều là bị đè ép ở trong này, đả khoa là lấy được tính quyết định thắng lợi. Hiện nay giao châu doanh tân binh lão binh sĩ khí hoàn toàn đều là đến cao điểm. Nhà mình chủ tướng ngay tại tuyến đầu, dưới trướng tướng sĩ khẳng định là sĩ khí đại trấn. So sánh với đối diện này Liêu Trạch Thanh lệ thuộc trực tiếp. Liêu Trạch Thanh trước mắt đã muốn là không biết tung tích. Đối diện binh lính nói chuyện gì sĩ khí, chính là quỳ gối nơi đó đầu hàng, đi theo Lý Mạnh bên người vài tên tướng quân nhìn đến Lý Mạnh trầm giọng nói một câu. Thu hàng, tạp tường vào phủ siêu nhân, này mệnh lệnh một chút, này đó Thân Tín lập tức là biết như thế nào công việc. Bỏ lại vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất bất động tiếng la lập tức là hô đứng lên. Ở đây Lưu Trạch Thanh bộ binh lính nơi đó còn có cái gì chiến ý, nghe được lúc này có một cái đường sống. Đều là miệng mắng, bắt tay thượng binh khí để tại thượng, dựa theo đối phương kỳ quái yêu cầu. Quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám hơi chút nhúc nhích, quản lý thù binh, làm cho bọn họ rời đi này phiến nội thành phạm vi. Này đó đều là lão binh nhóm tài năng chỉ động tác. Các tân binh tác chiến liều mạng còn có thể, làm này có chút khó khăn. Lý Mạnh thân vệ cùng canh nhị kỵ binh nhóm phân ra 200 tính thượng tân binh 400 đi làm này. Dù sao hạng nặng võ trang binh lính đối phó này đó vứt bỏ vũ khí thù binh hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt ở đây chỉ còn lại có không đến 1.000 nhân bộ đội. Còn có bộ phận nhân ở bên trong thành các nơi dọn dẹp tàn quân. Này 1.000 nhân bên trong tân binh không ít, này đó thổ phỉ bọn cướp đường thấy trước mắt đại nhà cửa. Các là cao hứng phấn chấn, dựa theo ngày xưa cách nói. Kế tiếp là khai nhà cửa tẩy lược vàng bạc, còn có bó lớn bạc có thể lao tới tay thượng. Lý Mạnh mắt lạnh nhìn bên người này cao hứng phấn chấn thủ hạ nhóm. Phát hiện chỉ có lão binh nhóm vẫn duy trì bình tĩnh thái độ. Giao châu doanh quân kỳ cùng huấn luyện ngày thường ước thúc. Đều đã muốn xâm nhập đến bọn họ trong khung mặt, nghe được phía sau ù ù tiếng vang, dùng xe ngựa giản dị gói đâm xe đã muốn là hoàn thành. Dù sao này nội trong thành mặt doanh trại đại lương trực tiếp bái phòng ở sách xuống dưới. Cũng không dùng lo lắng nhiễu dân, nhìn này xe ngựa thôi đến, bọn lính càng thêm hưng phấn dị thường, chỉ huy đâm xe quản lý nhìn mắt chính mình thủ trưởng bên kia. Sẽ chờ ra lệnh một tiếng, Lý Mạnh thân thủ lúc lắc, ngăn cản kia đâm xe hành động, bọn lính tránh ra một cái nói, Lý Mạnh cũng là thải xe giúp đỡ xe, này khôi giáp mặc ở trên người muốn khiêu là không có khả năng. Nhìn nhà mình chủ tướng lên xe, hưng phấn không thôi mọi người dĩ nhiên là an tĩnh lại. Canh nhị kỵ binh đã muốn nhất bộ phân ra Tào Châu Thành. Nhất bộ phân kỵ mã ở trong thành tuần tra. Trước mắt ở trong này đều là bộ tốt, Lý Mạnh đứng ở trên xe, quả thật là thấy được, Lý Mạnh trong tay đao vừa mới, nhỏ giọng nghị luận cũng là biến an tĩnh lại, đứng ở trên xe Lý Mạnh cư nhiên có chút thất thần. Không hiểu nhớ tới từ trước sở xem trên chiến trường, mặc dù là cổ đại cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Khả hôm nay này nội trong thành mặt đã muốn là máu chảy thành sông. Thi hoành khắp cả, tầm nhìn quả thật rất cao, hỏa thương khói thuốc súng đã muốn là phiêu tán rớt, xem ra chính mình thật sự là không khẩn trương, rõ ràng làm là công sát triều đình đại tướng mưu phản việc. Ở chính mình trước mặt có vô số người chém giết chết đi. Mới vừa rồi Lý Mạnh chính mình cũng đã là giết 7 người. Còn là không cảm giác cái gì, phản ứng lại đây, Lý Mạnh cao giọng quát. Hôm nay phá trạch sau, mỗi người đều có trọng thưởng. Những lời này vừa dứt lời, giữa sân không thể ức chế bộc phát ra đến thật lớn hoan hô. Phía dưới mọi người là cao hứng phấn chấn, đặc biệt này tân binh, ở giang hồ lục lâm trên đường thời điểm, chỉ biết Lý Mạnh đối đãi cấp dưới luôn luôn là hào phóng. Mà nay này ưu việt sẽ tự mình được, như thế nào không thịnh hành phấn, bất quá Lý Mạnh kế tiếp còn có nói. Tư lược gian dâm giả, sát, không nghe hiệu lệnh giả, sát, co vòi giả, sát, mang theo sát khí này lời nói ra sau. Trường hợp nhất thời trở nên an tĩnh lại, Lý Mạnh lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Các tân binh chém giết không nhiều lắm, nhưng bọn hắn lại rõ ràng thấy Lý Mạnh kia phát đao thượng vết máu. Nhìn trường hợp trở nên im lặng, Lý Mạnh đây mới là nhảy xuống xe, hét lớn một tiếng. Hướng, chung quanh sĩ tốt cùng kêu lên kêu to, phụ giúp đâm xe binh lính lại ra tốc dùng sức, bên trong đại môn lại càng không yếu nói cái gì phòng ngự. Bị đâm xe va chạm toàn bộ là mở rộng, các tân binh ở lão binh dẫn dắt tiếp theo ủng mà vào. Khả Lý Mạnh lại cùng Vương Hải theo ở phía sau, Lý Mạnh lạnh giọng nói, người lưu 100 binh, giám thị chư quân, không tuân thủ quân kỷ mọi người cho ta sướng danh khảm đầu. Nhét vọt vào đi, lại phát hiện ở đại môn bên trong không có một bóng người. Im lặng dị thường, đến làm cho vọt vào đến nhân sửng sốt một chút, nghĩ rằng đây là sướng kia ra diễn, vẫn là lão quy củ. Mọi người tâm tư tái du thế nào cấp, phía trước như trước là cầm đại thuẫn binh chậm rãi về phía trước. Tầm thường quan quân vị tất có Lý Mạnh bên này như vậy cường hỏa khí. Khả cung tiễn giống nhau là giết người lợi khí. Không bao lâu, Giao Châu doanh binh lính đá văng gần nhất một cái phòng ở, bên trong vũ giả hạ nhân khóc kêu cầu xin tha thứ thanh truyền đi ra. Mọi người đây mới là buông xuống 120 cái tâm. Ở quan quân chỉ huy kế tiếp cái phòng ở đá văng cửa phòng. Bất quá đều là chút nha hoàn người nhà linh tinh, lại tìm không thấy Lưu Trạch Thanh cùng hắn hộ về. Lưu Trạch Thanh loại này quân đầu, đánh giặc tác chiến rất là bình thường. Khả cướp đoạt vàng bạc sắc đẹp thực tại có bản lĩnh. Các trong phòng mặt đều có chút đáng giá sự việc, nha hoàn vũ giả đều có chút tư sắc. Này Giao Châu doanh các tân binh thấy trước mắt dụ hoặc ở phía trước. Chậm rãi còn có chút ước thúc không được chính mình. Lý Mạnh mang theo đao đi vào. Năng nhìn đến lão binh xuất thân quản lý. Thiên tổng lớn tiếng quát lớn. Nhưng có chút nhân căn bản không ngừng hiệu lệnh. Trong viện khóc tiếng la dần dần nổi lên đến. Vương Tam, tư tàng vàng bạc, trảm thủ, đây là thứ nhất thanh sướng danh thét to. Vì rằng kêu cao giọng, khả tại đây cái trong viện mặt nhưng không có cái gì phản ứng. Có gần như khống chế không được cục diện, nơi nơi là hưng phấn tân binh kêu to. Nữ nhân khóc kêu, thậm chí còn có lẫn nhau vì tranh đoạt vàng bạc nữ nhân tranh cái ầm ĩ, mộ mỗ. Dâm nhục con gái. Trảm thủ, mộ mỗ, hành vi gây rối, trảm thủ, mộ mỗ, không nghe hiệu lệnh, trảm thủ, mộ mỗ, ăn cắp tài vật, trảm thủ, trảm thủ, trảm thủ, trảm thủ, dần dần chung quanh không có gì ngoài Lưu Trạch Thanh tư trạch khóc tiếng la. Lại là trở nên an tĩnh lại, này ở các nơi hưng phấn các tân binh, thỉnh thoảng nhìn mặt không chút thay đổi chủ tướng thân vệ nhóm dẫn theo đầu vội vã hướng tới tiền viện chạy tới. Những người này đều là bọn họ người quen, thậm chí còn có chút quan hệ, cách trương,